Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 614, đậu đậu trận đầu. Vì vậy, Tiểu Điềm Điềm dưới sự chủ trì gia đình chỉnh đốn tác phong vận động. Bắt đầu, nhưng nàng một cái mới 4 tuổi ấu nhi, có thể có cái gì chân chính trị ra lý niệm, nàng đơn giản chính là để cho mọi người đang dùng cơm trước. Hô to một câu, ta phải làm cho tốt nhân, hoặc ta phải làm một ngoan ngoãn hoa hoa. 4 tuổi ấu nhi tối rõ rệt đặc thù, là được, thiếu nhi đa động chứng, lúc trước chính mình phải làm ngoan ngoãn hoa hoa, cho nên cho dù yêu đào cũng chỉ có thể bản thân một người đào, còn chỉ có thể len lén đào, bây giờ biến thành một nhà dài rồi. Cho nên liền kéo mọi người cùng nhau tới cùng với nàng đào. Tinh nghịch tiểu hài tử thích nhất đào cái gì? Đánh nhau. Vì vậy Diệp Phong nhất gia tử liền bi thảm được mỗi ngày đều biến thành bị Tiểu Điềm Điềm sửa chữa đối tượng. Chỉ có Sửu Sửu tuổi tác quá nhỏ, không bất kỳ chiến đấu nào lực, bị Tiểu Điềm Điềm đặc phê là lạp lạp đội viên. Bất quá vạn sự đều phải từ biện chứng pháp góc độ đi phân tích. Chỉ cần không phải bị kéo đến trên pháp trường đi bắn bia, lại tệ hại gặp được đều có nó tích cực hướng lên một mặt. Ở Tiểu Điềm Điềm vị này tiên cấp cao thủ thiên thiên bạo lực đánh, hơn nữa còn thường thường không biết nặng nhẹ bạo lực đánh chung, thường thường rong ruổi ở âm dương hai giới tiếp giáp Diệp Phong một nhà. Sức chiến đấu với kinh nghiệm chiến đấu, nước lên thì thuyền lên như vậy mỗi ngày càng tăng lên. Phích lịch, độ hoàn người cuối cùng đại kiếp sau, luyện cấp cuồng ma tu vi thành công đột phá cửu cảnh đại viên mãn, đạt tới công tham tạo hóa địa tiên giới vô thượng chi cảnh. Có thể nói, hắn chỉ cần mình nguyện ý, nửa phút liền có thể hà dơ phi thăng, đăng tiên đi. Ngày này là ngày 27 tháng 8, vạn năm một lần thăng tiên hội, chẳng mấy chốc sẽ đi họp. Sửu Sửu, tới với bản gia trưởng hồi báo một chút ngươi khoảng thời gian này tư tưởng cải tạo thành quả. Tiểu Điềm Điềm nghiêm trang trợn mắt nhìn Sửu Sửu nói, ngươi bây giờ nhân sinh lý tưởng là cái gì? Làm Tiểu Điềm Điềm ngoan ngoãn hoa hoa. Sửu Sửu cơ giới như vậy thì thầm. Không đúng, Tiểu Điềm Điềm nghiêm mặt nói, ngoan ngoãn hoa hoa là ngươi bây giờ phải có biểu hiện, mà không phải tương lai ngươi nhân sinh lý tưởng. Kia, chấm ngoặc kép, Sửu Sửu suy nghĩ một chút sau nói, ở tối căn phòng lớn, ngủ tốt nhất giường, ăn tốt nhất cơm, cưới đẹp trai nhất tướng công, sinh tối tịnh hoa hoa. Vừa mới về nhà Diệp Phong, lúc này mặt đầy mộng bức, nhà chúng ta khuê nữ, sao sẽ nhớ được như vậy lâu dài, thành thục quá sớm rồi điểm chứ. Ý tưởng không tệ, với bản gia trưởng lý tưởng giữ được đại thể nhất trí. Tiểu Điềm Điềm gật đầu tán thưởng một cái âm thanh sau. Hỏi, vậy ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì? Đạt thành lý tưởng mình đây. Phương pháp gì? Sửu Sửu ngây thơ đầu nhỏ bắt nóng này nửa ngày sau. Thông minh vặt bạo lều nói, không cần Sửu Sửu tự nghĩ biện pháp, bà sẽ giúp Sửu Sửu thực hiện lý tưởng. Lười biếng, trụy lạc, Tiểu Điềm Điềm dạy dỗ, đây không phải là chính đạo giai mô, chính nghĩa dũng sĩ nên có biểu hiện, ngươi biểu hiện, khiến cho bản gia trưởng phi thường thất vọng. Kia, chấm ngoặc kép, Sửu Sửu lại bắt nóng này nửa ngày sau, linh cảm bạo lều nói, Tiểu Điềm Điềm làm gì, Sửu Sửu thì làm như thế đó, hướng cơ trí anh minh đại gia trưởng Tiểu Điềm Điềm nữ sinh học tập. Còn chưa đúng, Tiểu Điềm Điềm thích ăn ngọt, ngươi lại thích ăn mặn, Tiểu Điềm Điềm thích ăn cải xanh củ cải, ngươi lại thích ăn thịt nướng gà quay, Tiểu Điềm thích đánh nhau, ngươi yêu ca hát, ngươi với Tiểu Điềm hoàn toàn ngược lại, làm sao có thể với Tiểu Điềm Điềm làm giống vậy chuyện, đi giống vậy đường, Tiểu Điềm Điềm cố làm thâm trầm nói, suy nghĩ một chút, tái tưởng cho tốt. Nghĩ ra một cái thích hợp nhất chính ngươi đi bộ. Không cần suy nghĩ. không nhịn được, Sửu Sửu thở phì phò nói, bản Sửu Sửu trời sinh tính ham ăn biếng làm, hết ăn lại nằm, ngoại trừ đánh cướp làm cường đạo, lại không thứ hai con đường có thể đi. Bang, thở phì phò Tiểu Điềm Điềm lập tức xông lên mãnh đánh Sửu Sửu một cái bạo hạt dẻ. Ba, nàng đánh ta, ô ô, oa, Sửu Sửu lập tức dẹt đến miệng của Sửu Sửu. Oa oa khóc lớn lên, Tiểu Điềm Điềm, ngươi thật là quá đáng. Phá lệ thương tiếc luyện cấp cuồng ma, ở công tham tạo hóa thực lực chống đỡ dưới, lần đầu tiên đánh bạo, hướng tiên cấp tiểu tiên nữ Tiểu Điềm Điềm cái mông nhỏ. Chủ động phát động công kích, dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm, đại chiến vang dội, hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên trời đánh tới ngoài không gian, kia kinh thiên động địa vang động, sợ đến tam thánh cung bọn đồ tử đồ tôn tập thể phục địa. Vì bọn họ tổ sư ra cầu nguyện, Diệp Phong thắng ở công tham tạo hóa, có thể tập trung bên trong vùng thế giới này sức mạnh đất trời toàn lực trấn áp. Tiểu Điềm Điềm thắng ở lực lượng cấp bậc vượt qua mảnh thiên địa này. Khổng lồ hơn nữa sức mạnh đất trời cũng không cách nào đưa nàng giam cầm. Chỉ có thể đối với nàng sinh ra một ít trói buộc với đánh vào. Giống như nhân đang lao nhanh nước sông chạy vừa bước như vậy. Kết quả đại chiến cả ngày sau, Tiểu Điềm Điềm cái mông nhỏ thành công bị Diệp Phong chụp giống như hoa nhi như thế hồng. Nhưng Diệp Phong nhưng cũng bị Tiểu Điềm Điềm đánh ngay cả hắn mụ mụ cũng không nhận biết hắn. Ô ô hoa, đánh nhau xong Tiểu Điềm Điềm vuốt hồng thông thông cái mông nhỏ. Hoa hoa khóc lớn lên. Hùng hài tử uy lực lần nữa bộc phát, thử hỏi cái nào 4 tuổi tiểu ấu nhi bị gia trưởng đánh cái mông sau. Hơn nữa còn bị đánh thảm như vậy, sẽ không khóc giống nửa ngày mới chịu bỏ qua đây. Bị đánh thành đầu heo luyện cấp cuồng ma, nhất thời đầu lớn như cái đấu. Ngày 30 tháng 8, Tam Thánh Cung là tổ sư ra một nhà xuất trinh thăng tiên hội. Triệu khai một cái kích thước chưa từng có tráng nghiệp đoàn. Uống xong tráng đi say rượu, Diệp Phong mang theo cả nhà bước vào đi thông tử quang đại thế giới truyền tống trận. Không quay đầu lại nữa. Bây giờ Tiểu Điềm Điềm rốt cuộc biến thành một cái ngoan ngoãn hoa hoa. Không có cách nào, Diệp Phong đạt tới công tham tạo hóa cấp bậc sau. Căn cứ một người đắc đạo gà chó bay trên trời nguyên tắc. Bây giờ ngoại trừ Sửu Sửu con gà mái già kia bởi vì sinh mệnh cấp bậc quá thấp ngoài. Tất cả đều bị hắn dùng thiên sát tinh hoa rót đến công tham tạo hóa cảnh. Một khi đạt tới công tham tạo hóa, liền có thể điều dụng đồng đẳng cấp sức mạnh đất trời. Thay lời khác nói đúng là, bây giờ Diệp Phong cả nhà ngoại trừ không thiện cận chiến Sửu Sửu, nhân nhân cũng có thể với Tiểu Điềm Điềm tỉ đấu một phen. Một đối một có thể nhỏ ngọt ngào thực lực vẫn đại chiến thượng phong. Một khi vây đánh, Tiểu Điềm Điềm thì trở thành chỉ có bị đánh phần. Ăn rồi mấy lần đau khổ Tiểu Điềm Điềm, rốt cuộc thám thía cảm nhận được người mạnh là vua chân đế. Kia chính là cường giả cũng phải đoàn kết quần chúng, song quyền nan địch tứ thủ. Nay, vì sao đẳng cấp cao hơn Tiểu Điềm Điềm, ngược lại điều vận không được sức mạnh đất trời? Rất đơn giản. Vượt qua mảnh thiên địa này tầng thứ sinh mệnh, thiên địa đối với nàng chỉ có bài xích, không có chút nào thưởng thức. Đâu còn sẽ để cho nàng mượn lực. Ngày mùng 1 tháng 9, tử quang đại thế giới muôn người chú ý thăng tiên hội vòng loại. Ở tử quang thành vang dội, Diệp Phong một nhà cũng chỉ có Diệp Phong với Đậu Đậu hai người ghi danh dự thi. Buổi sáng 8 giờ, Đậu Đậu dẫn đầu ra chiến. Người một nhà toàn ở phía dưới lôi đài, giúp nàng cổ võ trợ uy. 13 tuổi bé gái tử, chính Thủy Linh, ta thích. Một vị quái đại thúc nhìn chằm chằm Đậu Đậu, chảy nước miếng nói, bản đại hiệp luôn luôn lấy ban ngày ban mặt, ở trên người nữ nhân tung hoành ngang dọc là trọn đời vui mừng nhất thú. Cao thấp mập ốm da lão ấu nếm hết rồi trong đó tuyệt không thể tả mùi vị. Tới a. kém một mình ngươi liền tràn đầy 100.000. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau, vị này hứng thú rộng rãi, không câu nệ già trẻ quái đại thúc, cuối cùng không có thể thực hiện đệ thập vạn lần rong ruổi tâm nguyện. Rốt cuộc, ở bờ sông ướt một lần dày, bị đậu đậu hai búa đem trả lại như cũ thành người cặn bã diện mục thật sự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.